Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hoài Dương chớp chớp mắt, liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ rồi, nhưng sắc trời không sáng lắm. Ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh. Cô đã thay đổi tư thế ngủ thường ngày, không còn áp sát vào anh ngủ, cũng không ôm lấy cạnh hông anh nữa, mà là quay lưng về phía anh, co lại như đứa trẻ, ngủ ở cạnh giường. Anh khẽ nhíu mày, tư thế ngủ của cô khiến trong lòng anh bỗng dâng lên một lửa giận vô hình. Môi mỏng nhếch lên, bật ra tiếng hừ lạnh, chỉ hận không bóp chết cô. Cô thì lại cố tránh xa thêm một chút. Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Thẩm Hoài Dương thu hồi ánh mắt, cầm điện thoại lên, tay vén chăn lên, xuống giường. Tổng giám đốc, lúc 9 giờ phải đi trung tâm thương mại thế giới mới thị sát. Âm thanh của trợ lý Trần truyền tới. Ừ, anh khẽ đáp lại. Sau đó bước vào phòng tắm, cúp điện thoại, sau đó lại đi vào phòng thay quần áo. Khi đi ra, anh đã một thân Âu phục, cao lớn mê người. Ánh mắt hờ hững lướt qua bàn trang điểm, sau đó rời đi, đợi đến khi Diệp Giai Nhi tỉnh lại thì đã là 8 giờ sáng. Không sớm cũng không muộn, người đàn ông bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Cô đi xuống tầng, đi dạo vài vòng ở vườn phía sau nhà họ Thẩm, hít thở không khí trong lành, tâm trạng thoải mái, xua tan sự nặng nề trong lòng. Buổi sáng, khi ăn sáng, Tô Tình không có ở đó. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục có thể bình yên ăn bữa sáng rồi. Thẩm Trạch Hy cầm bài thi tiếng Anh xuống, đặt ở trước mặt cô. Trên gương mặt đẹp đẽ khôi ngô mang theo vẻ chờ mong. Diệp Giai Nhi uống một ngụm cháo, có chút tức giận nói. Đây là đang chờ tôi khen cậu sao? Dĩ nhiên rồi. Thẩm Trạch Hy mở miệng tỏ vẻ đương nhiên. Diệp Giai Nhi nhìn lần lượt từng đề một, hết sức nghiêm túc. Muốn khen thì cũng có điều kiện, nhưng nếu cậu lại viết sai một từ vựng tiếng Anh thì phải viết lại 10 lần. Nghe vậy, Thẩm Trạch Hy vốn đang ngẩng cao đầu lập tức trở nên hơi tiêu nghỉu. Vô cùng hối hận về quyết định của mình, mà Thẩm Hải Băng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, quan sát hai người. Nhưng vẫn may, trình độ làm bài thi của Thẩm Trạch Hy cũng không tệ lắm. Về cơ bản thì từ vựng và ngữ pháp không sai mấy, nhưng vẫn có mấy đề làm sai. Ăn sáng xong, Diệp Giai Nhi ngồi ở trên ghế sofa giảng đề thi tiếng Anh cho Thẩm Trạch Hy. Thẩm Hải Băng ngồi ở bên cạnh đọc tài liệu, nhưng mà suy nghĩ lại đang dao động. Không ai biết trong lòng cô ta đang nghĩ cái gì, mà người giúp việc trong nhà họ Thẩm đang vô cùng bận rộn, đã bắt đầu tíu tít quét dọn nhà họ Thẩm từ trong ra ngoài. Trung tâm thương mại thế giới mới, Từ Thiến Thiến đang đi mua sắm với bạn. Giờ cuối năm, trong các trung tâm thương mại đều có hoạt động và giảm giá. Dù là quần áo mùa đông, hay là bộ sưu tập mùa xuân vừa đưa ra thị trường, mà trung tâm thương mại thế giới mới là khu mua sắm nổi tiếng nhất thành phố S, không chỉ vì vị trí tốt, mà còn vì trang hoàng tráng lệ. Tất cả các nhãn hiệu lớn nhất của Âu Mỹ đều tập trung ở đây. Còn nữa, danh tiếng của trung tâm thương mại thế giới mới vô cùng tốt. Thái độ nhân viên cùng phục vụ hậu mãi đều khiến người ta hết sức hài lòng. Cho nên, lúc này dòng người ở trung tâm thương mại vô cùng đông đúc. Mọi người đều đang chen chúc, cách trương,